Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1208, chương 1210, tỉ thí. Chơi một ngày, Hạ Minh thì trở lại tuần này nhà trong biệt thự. Không thể không nói Chu gia rất hiếu khách, khiến Hạ Minh thậm chí đều là có chút không thích ứng. Chính mình cũng bất quá là giúp Chu Lam Lam bọn họ một vấn đề nhỏ thôi. Nhưng là Chu gia nhất cử nhất động, lại là để Hạ Minh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá, làm Hạ Minh trở lại trong biệt thự về sau, lại là nhìn đến hai người, bên trong một cái, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ bất quá tại thân này phía trên, lại là mang theo nhàn nhạt giọt nước sôi tử vị đảo. Hắn mặc một bộ đường trang, đang cùng Chu Thiên Hoa thảo luận cái gì? Làm Hạ Minh sau khi trở về, Chu Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, nói, một đạo A, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân, người này gọi Hạ Minh, là một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Theo Chu Thiên Hoa giới thiệu, Vương Nhất Đạo tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, lúc này Hạ Minh thì là trên mặt lấy mỉm cười, cười ha ha nói ra, ngươi tốt, Vương Nhất Đạo nhìn xem Hạ Minh, thì thu hồi chính mình ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một chút bình thản, tựa hồ cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Lúc này Chu Thiên Hoa lại là cười cười nói, Hạ Minh, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Vị này chính là một vị đầu bếp, vẫn là đầu bếp cấp bậc, rất lợi hại, có thể để hắn làm a. Ách, Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Chu Thiên Hoa vậy mà sẽ nói như vậy. Khiến Hạ Minh mỉm cười, lại không có nói cái gì. Ăn ngon, đầu năm nay còn có người nấu cơm đồ ăn so với hắn muốn tốt ăn. Khiến Hạ Minh thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là thực thần a, ngươi hội làm cái gì? Hạ Minh do dự một chút hỏi. Hừ, Vương Nhất Đạo lạnh hừ một tiếng, mang theo nồng đậm bất mãn. Hừ lạnh nói, lão Chu, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện ăn vào ta nấu cơm đồ ăn. Chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Vương Nhất Đạo có chính mình lý niệm, đây cũng là hắn quái bệnh. Hắn nhưng là sẽ không tùy tiện cho người khác nấu cơm đồ ăn. Muốn ăn hắn đồ ăn, vậy cũng phải đủ tư cách. Nếu không, hắn là không biết làm. Ách. Chu Thiên Hoa cũng hơi có chút xấu hổ. Hắn vừa mới nói, cái này Vương Nhất Đạo vậy mà liền không nể mặt mũi. Khiến Chu Thiên Hoa cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh vừa định muốn nói cái gì thời điểm. Trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiệm vụ sẽ nhiều như thế? Khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hệ thống, là nhiệm vụ gì? Hạ Minh vội vàng nghĩ đến. Ký chủ tại Vương Nhất Đạo trước mặt trang cái bước, cho Vương Nhất Đạo tạo thành to lớn đả kích. Khen thưởng ký chủ 3.000 vinh dự điểm. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ mất đi một hạng năng lực. Ách, khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Sau đó đến, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép. Ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Theo hệ thống thanh âm vừa mới vang vọng, liền đã nhắc nhở Hạ Minh tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này Hạ Minh mặt lạnh lấy nhìn lấy Vương Nhất Đạo. Gia hỏa này, không phải liền là sẽ làm điểm đồ ăn sao? Đến mức một bộ 250 bộ dáng à? Khiến Hạ Minh một mặt khó chịu. Hạ Minh hừ lạnh nói. Thế nào, ngươi là sợ ngươi đồ ăn làm khó ăn sao? Còn bị người không có tư cách ăn ngươi đồ ăn. Ngươi cho rằng ngươi đồ ăn tốt bao nhiêu giống như. Ta còn không muốn ăn đâu. Ách, khiến Chu Thiên Hoa một trận hoảng hốt. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà sinh khí. Chu Thiên Hoa vội vàng nói. Lão Vương, ngươi thì cho hắn làm ăn chút gì làm sao. Huống hồ ngươi làm mỹ thực. Không phải liền là chuyên môn dùng để khiến người ta ăn sao. Lão Chu, ta quy củ ngươi cần phải rõ ràng. Ta nấu cơm đồ ăn, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể ăn. Ta chỉ cấp những cái kia ta nhìn thuận mắt người nấu cơm ăn. Vương Nhất Đạo trực tiếp nên nói. Thảo, Hạ Minh nghe xong, cũng là lên một trận không tên hỏa diễm. Gia hỏa này, thể hiện rõ là nhìn chính mình không vừa mắt a. Hắn nhìn chính mình không vừa mắt, chính mình còn nhìn hắn cũng không vừa mắt đâu. Khiến Hạ Minh có chút tức giận. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật, không phải liền là đồ ăn sao? Thì cùng ai sẽ không làm giống như, hừ, không biết cái gọi là. Vương Nhất Đạo lạnh hừ một tiếng, phải biết, hắn chủ nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Tại cái này bên ngoài, thậm chí có ít người vì ăn một bữa cơm phải hao phí 10 triệu cấp độ. Có thể thấy được hắn nấu cơm đồ ăn, đến cùng đến cỡ nào ăn ngon. Thế nhưng là trước mắt cái này hoàng mao tiểu tử, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói nấu cơm, khiến hắn có chút buồn cười. Tại cái này toàn hoa hạ, đoán chừng đều không có người không biết hắn. Hắn chủ nghệ, đủ để cho những người này nhượng bộ lui binh. Chu Thiên Hoa thì là bất đắc dĩ nói ra. Tốt, tốt, đã như thế tôi nói. Như vậy thì tính toán. Chu Thiên Hoa một thời gian cũng là quên Vương Nhất Đạo quy củ. Chu Thiên Hoa đành phải mau chạy ra đây hòa giải. Hạ Minh lại là bình thản nói ra. Khác cho là mình sẽ làm hai món ăn, thì một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Trên thế giới biết làm cơm đồ ăn không biết ngươi một cái. Nếu như ngươi không phục, vậy liền cùng ta so so. Ngươi thắng ta, ta thì phục ngươi. Ngươi thua, thì thu hồi ngươi vừa mới nói chuyện. Nói xin lỗi ta. Nếu như là vào ngày thường, Hạ Minh chẳng thèm để ý ra hỏa này, trực tiếp rời đi. Nhưng là đã hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cái này Hạ Minh thì khác biệt. Hạ Minh chỗ lấy nói như vậy cũng là vì chọc giận Vương Nhất Đạo, từ đó để Vương Nhất Đạo cùng hắn tỉ thí. Vương Nhất Đạo nếu là không cùng hắn tỉ thí, hắn cũng không có cách nào tại Vương Nhất Đạo trước mặt trang bức a. Ngươi! Vương Nhất Đạo nghe xong lời này, nhất thời lừa. Vương Nhất Đạo phẫn nộ nhìn trước mắt Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, ngươi có đầu bếp trứng sao? Không có, Hạ Minh gọn gàng nên nói. Hừ, một cái liền đầu bếp trứng đều không có người, có tư cách gì cùng ta so thử? Vương Nhất Đạo hừ lạnh nói, ha ha, Hạ Minh nhìn xem cái này Vương Nhất Đạo. Thật đúng là một cái cao ngạo người. Đầu bếp trứng, thứ này có thể coi như ăn cơm. Cái gọi là đầu bếp trứng đều chẳng qua là cơ cấu ban phát một cái giấy chứng nhận thôi. Loại vật này, đối với người bình thường tới nói, có lẽ có điểm tác dụng. Nhưng là, đối với người khác tới nói, vậy liền một chút tác dụng đều không có. Riêng là tại cao thủ trước mặt, đầu bếp trứng, cái kia chính là một tờ giấy lộn. Ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta cũng không dám tỉ thí. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hắn trong ngôn ngữ đều là mang theo chọc giận Vương Nhất Đạo ý tứ. Hắn đương nhiên cũng là cố ý làm như vậy. Đại Minh, không muốn nói như vậy. Chu Thiên Hoa vội vàng nói. Đại Minh, vị này chính là đỉnh phong đầu bếp. Hắn chủ nghệ vô cùng lợi hại, cho dù là tại cái này toàn thế giới phía trên, đều được hưởng tiếng tăm. Nghe nói, qua một đoạn thời gian nữa, hắn thậm chí có thể khiêu chiến thực thần. Ồ, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Thiên Hoa, hỏi, khiêu chiến thực thần, nói như vậy, qua một thời gian ngắn có thực thần trận đấu. Đúng vậy a, Chu Thiên Hoa nhìn xem Hạ Minh. Thuận miệng nói ra, qua một thời gian ngắn có cái thực thần trận đấu. Trận đấu địa điểm cũng là tại Kinh Thành. Đến lúc đó, không chỉ là người Hoa, thì liền quốc gia khác người cũng đều sẽ đến Kinh Thành tiến hành trận đấu này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.